dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 52, phản kích, phòng thí nghiệm, Alice đang ở nấu hồng trà. Trong nồi bọt khí dâng lên, thỉnh thoảng phát ra ùng ục tiếng vang. Chờ đến không sai biệt lắm hỏa hậu, nàng đem nồi lấy ra, ngã vào số lượng vừa phải sữa bò, lại xứng với một chút đường cát. Bên tay phải, một mâm giòn bánh sớm đã chuẩn bị tốt, có pho mát khẩu vị, còn có hành hương khẩu vị. Nếm thử, Alice đệ ra điều chế tốt uống phẩm, ý bảo có thể thúc đẩy. Noe tả nhìn một cái, hiểu nhìn xem, cuối cùng muộn thanh nói. Ta phảng phất nghe thấy được âm mưu hơi thở, không ăn sao? Alice hỏi, không ăn là không có khả năng, chân chính đồ tham ăn. Có gan vì mỹ thực nghênh đón bất luận cái gì khiêu chiến. Noe nâng chung trà lên, nhấp một ngụm mani phát hiện hồng trà không nùng không đạm, hướng phao vừa vặn tốt, cùng sữa bò mùi hương hỗn hợp ở bên nhau. Hương vị nói không nên lời mê người. Kẹp một khối hành mùi hương giòn bánh, lại mỏng lại giòn, thập phần ngon miệng, còn mang theo cổ thanh hương. Nói đi, chuyện gì? Noe vội vàng hướng trong miệng tắc giòn bánh, cũng không ngẩng đầu lên. Alice xuống lên khẩu trà sữa, đang ở tự hỏi như thế nào mở miệng, lại bị sau lưng phá lệ nóng cháy ánh mắt hấp dẫn lực chú ý. Nàng xoay đầu, liếc hướng trong một góc đứng người nào đó. Có chút vô ngữ, này đều đưa cơm đã bao lâu? Louis cũng nên thói quen đi. Như thế nào vẫn là cùng xem thích khách dường như nhìn ta? Bệnh nghề nghiệp, không phải nhằm vào ngươi. Không cần để ý đến hắn, Noe nói. Không phải phòng thí nghiệm trợ thủ sao? Như thế nào sẽ dưỡng ra loại này hư thói quen? Alice buồn bực, không có tới học viện hoàng gia phía trước. Làm là cận thân thị vệ công tác. Trước kia bị đã lừa gạt, ăn qua mệt, bị mỹ thực đầu uy Noe thập phần dễ nói chuyện. Hỏi cái gì đáp cái gì, Louis cùng điêu khắc dường như, chấp nhất mà đứng ở trong phòng, cũng không nhúc nhích, làm hắn đi ra ngoài, Alice yêu cầu. Louis sắc mặt căng chặt, vẻ mặt không tình nguyện, ai ngờ giây tiếp theo, hắn hai mắt nhắm chặt, chợt té ngã trên mặt đất, thuyết phục hắn thực phiền toái. Mê đi cũng giống nhau, Noe chấn định mà uống khẩu trà. Có đạo lý, Alice thu hồi tầm mắt, cầm khối pho mát khẩu vị giòn bánh. Thình lình vấn đề, triển lộ ra thực lực sao? Quá đến vui vẻ sao? Noe động tác rõ ràng một đốn, ngước mắt hỏi, ngươi không tính toán tiếp tục che giấu. Ở suy xét, Alice lấy ra bánh tráng, lấy ở trên tay thưởng thức, không có mắt ra hỏa quá nhiều. Cho rằng ta thực lực thấp hèn, có thể tùy tiện khi dễ, nếu dùng võ lực tiến hành uy hiếp, làm việc có lẽ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng Trương Hiển thực lực sau. Trước mặt phiền toái là giải quyết, lúc sau sẽ có tân vấn đề thoát ra tới, rốt cuộc muốn hay không thay đổi hiện trạng. Có chút lưỡng lự, muốn nghe xem ngươi cái nhìn, Noe liễm mục rũ mi. Đạm thanh nói, liền tính sẽ bị tìm tra. Kia cũng là ngụy trang thành người thường, quá tương đối nhẹ nhàng, nói như thế nào? Alice rất là tò mò, khi còn nhỏ khởi, ta liền bày ra xuất siêu cao học tập thiên phú, đem bạn cùng lứa tuổi phụ trợ như là ngu ngốc. Noe bình tĩnh tự thuật, liền tính cố tình thu liễm, vẫn như cũ không giống bình thường hài tử, cho nên bị làm như quái vật, bị mọi người sợ hãi, rõ ràng là toàn hệ pháp sư. Chỉ có thể nói chính mình là không gian pháp sư, rõ ràng am hiểu kiếm thuật cùng ma pháp, đối ngoại tuyên bố thân thể gầy yếu, chỉ sẽ pháp thuật, nhưng mặc dù là như vậy, như cũ bị coi là dị loại, khó trách nghe đồn cùng chân thật thực lực không hợp. Nguyên lai hắn cố ý ẩn tàng rồi bộ phận thực lực. Alice bừng tỉnh đại ngộ, ở không có ý thức được thời điểm, không cẩn thận bại lộ ra tự thân bất đồng. Vì thế liền che giấu cơ hội đều không có, bị nghị luận, bị trở thành ma thú, vây xem, bị sùng bái, bị kính sợ, bị hại sợ, hơi hơi tạm dừng. Noe bĩu môi, ghét bỏ nói, mau bị phiền đã chết cho nên dọn ra hoàng cung trốn thanh tĩnh sao? Alice nâng quai hàm, nghĩ thầm, nhân sinh a, quả thực chính là buộc nàng ở tình cảnh rất kém cỏi cùng tình cảnh càng kém chi gian làm lựa. Chọn, nghe tới, người quá phi thường vất vả, nhìn Noe, nàng phảng phất thấy tương lai chính mình, khó được sinh ra một chút đồng tình. Con hảo, nhiều năm như vậy thói quen, Noe nói, uống xong cuối cùng một ngụm trà sữa. Hắn đệ ra không ly, nghiêm trang nói, bất quá nếu có thể ăn đến càng nhiều mỹ thực, ta tưởng ta sẽ càng vui vẻ. Alice, ngoặc kép, đệ tay chuyển quá nhanh, thẳng dậy người trở tay không kịp, nghe tới, người nửa đời sau hạnh phúc liền nắm giữ ở trong tay ta. Alice thở dài đem không ly chứa đầy. Noe nghĩ nghĩ, thế nhưng phụ họa nói như vậy cũng không sai, mỗi đến ăn cơm thời gian. Hắn luôn là nhịn không được vui mừng, nhảy nhót, với hắn mà nói, như vậy cảm xúc thập phần khó được, đối phương lại dễ dàng làm được. Sao sao cùng Noe liêu qua sau, buồn rầu vấn đề vẫn là không có đáp án. Cân nhắc tới, cân nhắc đi, cuối cùng đầu đều lớn. Alice đơn giản quyết định, bình thường vẫn là cùng người thường giống nhau, tưởng khai quải liền khai quải, không nghĩ khai liền không khai. Hết thảy thuận theo tự nhiên, đại lão thân phận bị phát hiện, liền lấy bị phát hiện phương thức chơi, không bị phát hiện, liền tiếp tục ở trong đám người cẩu, trò chơi sao, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, quan trọng là tùy tâm sở dục, chơi cao hứng, lấy định chủ ý sau, Alice giống giải quyết cái gì khó lường đại sự giống nhau. Tâm tình rộng mở thông suốt, ngay sau đó, nàng liền vâng theo nội tâm. Làm kiện đã sớm muốn làm sự, khách sạn phòng nội, bức sắc mặt âm trầm, không ngồi ở ghế trên, nửa ngày không ra tiếng, hắn tinh tường ý thức được, muốn đem sandwich phối phương lộng tới tay phi thường khó khăn. Nguyện ý thành thật làm giao dịch cư dân sôi nổi đem phối phương quên đi. Có thể viết chính tả ra tới đều là kẻ lừa đảo. Lại ở Clayton đãi đi xuống, cũng không nhiều làm ý tứ. Chỉ là tưởng tượng đến muốn xám xịt mà phản hồi bá tước lãnh. Ở sâu trong nội tâm liền xuất hiện ra cực kỳ mãnh liệt không cam lòng. Biểu tình âm tình bất định, suy nghĩ hỗn loạn, không đợi hắn trải vuốt rõ ràng manh mối. Một người đột ngột xuất hiện ở trong phòng. Nha, đã lâu không thấy. Alice phiêu phủ ở không trung, cười tủm tỉm chào hỏi. Bức cả kinh, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, thật vất vả nhịn xuống. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố ý giả bộ mờ mịt khó hiểu bộ dáng. Alice tiểu thư, ngài đây là, tìm ngươi tính sổ tới. Alice nhẹ nhàng trả lời. Giây tiếp theo, mênh mông mãnh liệt ma lực điên cuồng trào ra, lập tức áp đến bước trên người. Bước sắc mặt xanh tím, gian nan mà từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Ngài làm gì vậy? Xâm nhập khách sạn, tập kích quý tộc, đây chính là trọng tội. Vậy ngươi thu mua cư dân, tản lời đồn, âm thầm thu mua sandwich phối phương, xúi dục cư dân di cư bá tước lãnh, chính là vô tội sao? Alice hỏi lại, bước trong lòng căng thẳng, ám đạo, chính mình trải qua sự như thế nào đều bị đối phương đã biết. Kỳ quái, quá kỳ quái, người hầu rõ ràng kinh nghiệm 10 phần, xử lý thực sạch sẽ, trong lòng kinh nghi. Trên mặt lời lẽ chính đáng mà khiển trách nói, không cần lung tung oan uổng ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Ta là tới trả thù, không phải tới cùng ngươi giảng đạo lý, không cần chứng cứ. Alice đúng lý hợp tình tỏ thái độ. Vừa nói vừa dùng ma lực tàn nhẫn áp, ma lực từ bốn phương tám hướng đè ép, bất cả khuôn mặt biến thành màu gan heo, hô hấp dần dần trở nên không thông thuận. Nhưng Alice không hề có thu tay lại ý tứ, đạm mạc mà nhìn hắn, không nói một lời, người hầu liền ở tại cách vách, bước muốn kêu to kêu người, lại đột nhiên kinh giác chính mình phát không ra thanh âm ni nếu dám chủ động trêu chọc. Nên làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Alice tay phải vung lên, bước tùy theo thật mạnh ném tới trên vách tường, chờ một chút, bước dùng hết sức lực, hô lên những lời này. Có chuyện muốn nói, Alice thoáng thu liễm ma lực, nàng rất tò mò, người này sẽ nói cái gì? Nhận thấy được trên người áp lực suy giảm, bước từng ngụm thở dốc, nhanh chóng nói, nghe nói Clayton lương thực dự trữ không đủ, ta nguyện ý dâng lên một đám tiểu mai. Trợ Clayton vượt qua cửa ải khó khăn, Grant đại nhân tại vị khi đại gia quan hệ tốt đẹp, ở chung từ trước đến nay hòa hợp, Alice tiểu thư chớ nghe người có tâm châm ngói. Mặc kệ hắn nói gì đó, đều không phải thật sự. Alice xám đảo, gia hỏa này tại ăn nói thật không sai. Hắc đều có thể nói thành là bạch, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe được, lúc này phỏng chừng sẽ nghi ngờ. Ta cũng không thích động thủ đả thương người, nàng thả chậm miệng lưỡi. Bồi thường giải quyết cũng có thể. Nói đi, lương thực tính toán cấp nhiều ít. Bước trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Thương lượng bồi thường, mà không phải xin lỗi. Thuyết minh đối phương tin tưởng những việc này là chính mình là money chính là như thế nào sẽ. Nàng là làm sao mà biết được. Năm nay thời tiết không tốt, trong đất thu hoạch giống nhau. Hắn như vậy mở đầu, ngữ mang thử, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Alice vẻ mặt không vui. Hắn lập tức bổ cứu, liền tính là như vậy, nên băng vội vẫn là đến vội. Ta tuyệt không thoái thác, đừng nói nhảm nữa. Điểm số tự Alice lười đến vòng quanh, bước tiến hành rồi vô cùng kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Cân nhắc luôn mãi, mới báo cái con số. À, Alice cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đem báo giá thừa nhị, chỗ nào có như vậy nhiều tồn lương. Bước vừa kinh vừa giận, thịt đau không thôi, không có liền tạp tiền đi mua, Alice lạnh giọng nói. Ngươi không phải ngại tiền nhiều thiêu tay, nguyện ý dùng nhiều tiền cầu mua sandwich phối phương sao. Đem kia tiền dùng tới, mua lương không thành vấn đề, nói chuyện đồng thời. Trong lòng thì tại tưởng, không cho đối phương xuất huyết nhiều. Hắn như thế nào sẽ biết sợ, về sau tóm được cơ hội, có phải hay không còn muốn ngáng chân, nhưng nếu là mỗi lần phá rối đều bị bắt được, lại bị xảo trá làm tiền, hai ba lần sau, người này nên phá sản, đến lúc đó tự nhiên sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Ôm như vậy ý niệm, Alice một mực chắc chắn, hoặc là gấp hai lương thực bồi thường, hoặc là nàng tự bước trên người lấy điểm cái gì. Làm như nhận lỗi, Clayton lâm vào khốn cảnh, làm cận lân, lý nên tặng lương, bước nhanh chóng làm ra quyết đoán. Từ đầu tới đuôi, hắn đều đem nói tương đương dễ nghe, một chút không lưu đầu để câu chuyện, không hiểu rõ người nghe thấy được, phỏng chừng còn tưởng rằng hắn bị ủy khuất, đáng tiếc Alice một chút không bị lừa gạt trụ, lãnh ngôn nhắc nhở, lương thực khi nào đưa tới. Ngươi cùng người hầu khi nào có thể rời đi, nếu là một tháng qua đi, lương thực vẫn như cũ đưa không đến, ta miễn phí hộ tống các ngươi đi dãy núi Nether vòng nghỉ phép, dãy núi Nether vòng. Tiến đi, nhưng không nhất định ra tới, bước mặc không lên tiếng, gật gật đầu, xem như đồng ý, hiệp thương đạt thành nhất trí, Alice thu liễm khởi ma lực, tính toán rời đi, không ngờ đúng lúc này. Bước bạo khởi làm khó dễ, ngưng tụ khởi sở hữu tinh thần lực, hướng đối thủ phát ra một đòn chí mạng, công kích đồng thời, đáy mắt hiện lên một tia điên cuồng, trong lòng nhịn không được bật cười, không thể tưởng được đi. Hắn không có luyện võ thiên phú, không có ma pháp thiên phú, nhưng tinh thần lực dị thường, trời sinh so với người bình thường cường đại mấy lần, lọt vào hắn toàn lực một kích. LV-40 dưới pháp sư sẽ đương trường biến ngu ngốc. Không có một người có thể ngoại lệ. Nhận định đối phương kết cục sẽ thập phần thê thảm. Bước khóe miệng lặng lẽ dơ lên. Lộ ra một mặt đắc sắc. Trăm triệu không nghĩ tới. Hắn đoán chúng mở đầu. Không đoán chúng kết cục. Tinh thần lực chuẩn xác mệnh chung mục tiêu. Sau đó hắn trước mắt tối sầm. Miệng phun máu tươi. Tác giả có lời muốn nói. Hết hạn 8.8 cảm tạ 166 hòa tiễn cảm tạ 166. Mong đợi lựu đạn cảm tạ tóc đen như cũ x4. Mộ nhiên cười nhạt x4. Lưu ly nguyệt x3. Sung sướng du ngự x3. Thanh trà dị x2. 27.732.955 nhân 2. Hạt châm x2. Y. Moon 0344. Tranh tinh bổn tinh. Xoái xoái SS mũ gạch dưới mũ, ngôn, lộ manh manh, thiển sướng, một khúc bài ca phúng điếu, ý la, miêu miêu, hạo nguyệt, Sơ Đồng, A Từ, Ha Ha Ha, Lệ Cố, Lý Bình, Thưa Thớt Hạt Bụi Nhỏ. Phong cách, sách sách sách giấy, Mặc Nhan Cảnh Cánh, Lâm Quân Ăn Lô Hội Sao. 218 Không Có Đại Quái Thú, Lòng Đăng Một Phương, Marios, Tiểu Khờ Cá, Nghệ Thuật Uống Trà, Thường Thường Địa Lôi Cảm Ơn Đại Gia. Hết chương.